Dưỡng địch vi hoãn. Chương 70, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, Vô Thanh Đại Sư, văn phòng vẫn phụng mệnh bảo hộ Dạ Mộc. Đi tới cười nói với hắn. Cảm tạ đại sư trong khoảng thời gian này chiếu cố tiểu thư chúng ta. Bất quá bệ hạ đã tìm được Bích Hoa đại sư vào cung tương trợ. Sau đó, bệ hạ sẽ đón tiểu thư đi. Bích Hoa, Vô Thanh nhìn tiểu cô nương chỉ có 7 tuổi trên giường. Trong lòng lâm vào rằng co. Bích Hoa hắn biết, một vị lão nhân y thuật vô song, đức cao vọng trọng, nếu hắn đến rất dễ dàng sẽ biết tình huống thân thể bây giờ của Dạ Mộc. Còn có thể dùng phương thức hủy bỏ võ công, giúp Dạ Mộc thoát khỏi nhân sinh khát máu giết người. Đúng. Văn Phong tự hồ cảm thấy cao hứng vì sắp được về đến bên người Mặc Lâm Huyên. Thành khẩn nói tạ ơn. Trong khoảng thời gian này, phiền phức đại sư, hắn nói xong, để người chuẩn bị tiễn Dạ Mộc rời đi. Hoàn toàn không có chú ý tới trên mặt Vô Thanh hòa thượng. Cái loại thần tình gần như nóng nảy, đó là biểu tình hắn chưa từng có. Nhưng bên kia, Mặc Lâm Huyên bị phục kích. Khi Mặc Lâm Uyên thỉnh Bích Hoa đại sư xuất sơn thì lại ngoài ý muốn phát hiện Bích Hoa đại sư đã chết thảm trong nhà. Một giây kế tiếp, vô số sát thủ chen chúc tới, đánh Mặc Lâm Uyên trở tay không kịp. Cũng may Mặc Lâm Uyên chuẩn bị sung túc, đánh lui toàn bộ thích khách, nhưng nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu có thể trước một bước giết chết Bích Hoa. Mặc Lâm Uyên thập phần lo lắng Dạ Mộc ở chùa. Nên Mặc Lâm Uyên đánh đuổi địch nhân xong, cũng không trở về cung, mà là xuất tập nhân thủ, vội vã chạy tới Thiên Thụ Tự. Một kích không trúng Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản tức giận phi thường. Nhưng sau khi biết được cử động của Mặc Lâm Uyên, nàng híp mắt một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm phi thường đáng sợ trong đầu. Càng phát ra có thể khống chế, người đến a. Mau chóng mang khẩu dụ của ai ra đi tìm Văn Thừa Tướng, Trung Thượng Thư, cùng với Chu Thái Úy. Ai ra, muốn mượn tử sĩ, mưa to tầm tả vào ban đêm, ba đạo khẩu dụ cấp phát sinh, cơn tức Triệu Vân cầm tích góp từng tí một mấy tháng. Rốt cục tối hôm nay bạo phát, nếu nghiệp chướng lúc này còn băn khoăn người khác, cơ hội tốt như vậy, nàng không bằng hạ trọng chú. Để Mặc Lâm Uyên chết ở đó. Vọng Thư Huyền, com, vì thắng, người của Thái Hậu hầu như khuynh xào xuất động. Đầu năm nay muốn bồi dưỡng một đại sư nội công thập phần gian nan huống chi là mấy trăm người. Cùng lúc đó, nhận được khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu mấy tộc trưởng đại gia tộc. Trầm tư sau một lát, đáp ứng phái toàn bộ tử sĩ của gia bản thân. Mặc Lâm Uyên đăng cơ không lâu sau, nhưng trong thời gian ngắn. Đã chứng minh hắn không phải một người dễ gạt gẫm. Người như vậy thực sự quá chặn đường. Có cơ hội, bọn họ không bằng giúp Thái Hoàng Thái Hậu một tay. Để kẻ ngu dốt kế, thế lực gia tộc của chính mình mới có thể phát triển. Dưới xu thế dã tâm, mấy phương nhân mã hội hợp, gần 500 đại sư nội công cấu thành đội ngũ đáng sợ. Tới gần phương hướng Mặc Lâm Uyên, trong mưa to, từng cái động tác một của bọn họ thật giống như. Sát khí bức người, nhiều người như vậy, tuyệt đối là nhân số lực khuynh quốc các tiểu quốc khác. Đều rất khó đạt tới. Nên lúc này đây, Thái Hoàng Thái Hậu thật đúng là không tiếc giá cao liều mạng. Dù sao bên người Mặc Lâm Uyên dù là mang người, cũng hao tổn một ít. Lúc này hắn không ở Hoàng Cung. Lúc này không thừa thắng xông lên. Còn chờ lúc nào. Hầu như thích khách xuất động cũng trong lúc đó, Mặc Lâm Uyên cũng nhận được tin tức, Thái Hoàng Thái Hậu vì kích thích Mặc Lâm Uyên, công bố muốn huyết tẩy Thiên Thụ Tự, bao quát Dạ Mộ, bởi vậy, Mặc Lâm Uyên dù là muốn đi cũng không thể đi nữa. Chỉ ít, muốn đi cũng muốn mang theo cả Dạ Mộc. Bệ hạ, chúng ta vẫn là hồi cung đi, bằng không đi quân doanh. Theo tin tức, người Thái Hậu lúc này đây phái ra không phải số ít. Chúng ta không phải là đối thủ. Dù sao Mặc Lâm Uyên mới nắm quyền. Không có khả năng có nhiều nhân thủ như Thái Hậu xác nhập với những thế gia khác. Thần tình Mặc Lâm Uyên nghiêm trọng. Nước mưa chảy xuôi theo gò má của hắn, rửa đến hai mắt của hắn càng thêm chiếu sáng. Ngươi cầm lệnh bài của trẫm đi chỗ quân cơ điều binh. Mặt khác, thông tri thái phó, đám người Tư Mã cấp tốc viện trợ, đã sớm làm tốt chuẩn bị đấu tranh nội bộ. Sắc mặt Mạc Lâm Uyên yên lặng nói. Bọn họ muốn đánh, trẫm phụng bồi, nếu như không có đầy đủ đại sư nội công, vậy dùng quân đội hơn gấp 10 lần để ngăn cản. Phản chính thiên thụ tử, hắn hộ chắc rồi. Vọng Thư Huyền, com, lúc này bên trong thiên thụ tử, vô thanh căn bản không biết một mảnh chừa hoang dã lớn sắp biến thành chiến trường loại nhỏ. Lúc này hắn cầm châm, gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất cả đời này. Đâm xuống, mạnh mẽ đánh thức dạ mộc, ý là sớm thúc đẩy ác ma trong cơ thể nàng. Không đâm xuống, chờ dạ mộc tự nhiên tỉnh lại, có ít nhất 10 năm, nàng sẽ trở thành lực lượng đáng sợ nhất bên người tân đế. 18 năm trước, mỗi một ngày hắn đều cứu người, quyên giúp người nghèo, giúp người chữa bệnh, hóa giải tai ách, nhưng là châm này cắm xuống, hắn sẽ không phải đại sư trước kia nữa. Trước hắn chống cự cứu người của Mạc Lâm Uyên, chính là sợ ngày hôm nay. Thế nhưng người rốt cuộc vẫn là đưa đến trên tay hắn. Có thể đây là thiên ý, vì bảo hộ tăng nhân thiên thụ tự. Mạc Lâm Uyên tận lực phong bế tin tức mọi người vào núi. Chờ sát thủ đến, Mạc Lâm Uyên mới biết được trong tay thế gia có lực lượng đáng sợ dường nào. Hơn nữa đại sư nội công này còn đều là tử sĩ, không có nội tình trên trăm năm, ai dưỡng ra được. Binh sĩ giao chiến với sát thủ, thành tàn sát đơn phương của đại sư nội công. Bất quá Mạc Lâm Uyên mượn ưu thế địa hình và mưa to chiếm bãi đất, vẫn là cho đối phương đả kích không nhỏ. Hơn 5.000 binh sĩ chống lại 500 đại sư nội công. Trận tranh đấu phạm vi nhỏ này bạo phát tới thập phần đột nhiên. Thế nhưng đối lập mấy tháng này tranh phong, toán trầm tích đã lâu, hầu như vài chục năm, Triệu Vân cầm xuôi gió xuôi nước, chưa từng có chịu thiệt trên thân người nào. Huống chi là bị một tiểu lang tề từ trước không đặt vào mắt cắn một cái. Sát ý trong ngực chồng chất đã lâu, mà Mạc Lâm Uyên nhìn như ôn nhu, kỳ thực lại là một phái hành động sát phạt quả quyết. Để hắn ở bên người Triệu Vân cầm làm nhỏ, chịu bị đánh nhịn nhục. Nếu là lúc trước Mạc Lâm Uyên sẽ thế, thế nhưng hắn có người muốn bảo vệ thì sẽ không. Một bên Thái Hoàng Thái Hậu đắc thế đã lâu, một bên ấu đế nghé con mới sinh không sợ cọp. Trận giao phong này tới coi như chậm. Ở dưới chân núi càng đánh càng kịch liệt. Ở trong lòng vô thanh lớn tiếng xin lỗi Phật Tổ 1.000 lần. Sau đó chậm rãi đâm ngân châm vào trên người dạ mộc. Hắn không chỉ có để dạ mộc tỉnh lại, hắn còn phải thôi hóa năng lượng còn chưa tiêu hóa trong cơ thể dạ mộc, để cho nàng trở nên càng thêm bạo động. Nàng sẽ trở lại bên người người nàng thân cận. Thế nhưng một hài tử chỉ có 7 tuổi, tâm trí không hoàn toàn, căn bản không hiểu tự chế, nàng cũng sẽ hung hăng thương tổn người bên cạnh nàng. Cách chương.